Chiến thần Hào Môn, chương 1420. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ là người phương nào? Đàm Hưng Thịnh mở miệng, lấy tuổi của hắn cùng tư lịch, đều có đầy đủ phân lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hạ, bất quá là một cái người mang tin tức, vội tới cái này cực đảo võ quán quán chủ đưa tin. Người nọ như trước ngồi, ngay cả cũng không có ý đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quét một vòng, thản nhiên nói, quán chủ là người, hẳn không phải là ngươi đi. Hắn nhìn về phía Đàm Hưng Thịnh trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia chẳng đáng. Cái loại này cao cao tại thượng, làm cho Đàm Long mấy người tuyệt không thoải mái. Nhưng như trước chịu đựng, không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là quán chủ. Giang Ninh tiến lên một bước, nhìn chằm chằm người mang tin tức. Ngươi tìm ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Giang Ninh vẻ mặt tuổi còn trẻ, người mang tin tức cười lạnh một tiếng. Không muốn theo ta đùa kiểu này, để cho các ngươi quán chủ đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đứng lên, hai tay chắp ở sau lưng, ngạo nghễ nói, làm trễ nãi sự tình, cũng không phải là các ngươi có thể gánh vác nổi. Giọng điệu này, làm cho Đàm Hưng Thịnh cũng không nhịn được nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lai giả bất thiện a, hắn cùng Giang Ninh liếc nhau. Dùng nhãn thần giao lưu. Hãy để cho Giang Ninh tới xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, ta chính là quán chủ. Người nếu không tin, vậy thì đi đi. Giang Ninh đồng dạng không có gì khách khí, đưa tay chỉ đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chính là Giang Ninh. Người mang tin tức nhíu lông mày, lập tức chăm chú quan sát Giang Ninh tới. Tựa hồ cùng Phương Thu miêu tả một không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin, đem ra, Giang Ninh không phải lời nói nhảm, trực tiếp tự tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ, cái gọi là đích tín sử dụng, với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là một chân chạy mà thôi. Giang Ninh giọng của, làm cho người mang tin tức có chút khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất hắn cao cao tại thượng đầu người, đột nhiên bị người chạm đến trên mặt đất rồi. Hành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mang tin tức hừ một tiếng, không nói gì, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, đưa cho Giang Ninh. Đây là nhà ta đại nhân đích tín. Người chăm chú nhìn, Giang Ninh không nói chuyện, tiếp nhận tin trực tiếp mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ phía trên không nhiều lắm, là dùng bút lông viết, khí thế ngược lại có chút đại khí. Giang Ninh vừa nhìn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này căn bản là một phong uy bức lợi dụ đích tín. Hoàn toàn là lấy một loại cao cao tại thượng tư thế, bao quát chính mình, nói là cho chính mình cơ hội. Nói là cho phép chính mình đi siêu tầm cực đạo quyền phổ. Càng cho phép bản thân điều khiển cực đạo quyền phổ. Nhưng cuối cùng, phải đem quyền phổ giao cho phong thư này chủ nhân. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụ ý, chính là muốn đem Giang Ninh Thu nhập dưới quyền mình rồi. Xin hỏi, viết phong thư này là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh giọng nói bình tĩnh, trên mặt càng là không chút biểu tình biến hóa. Hắc Sơn đại nhân, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mang tin tức ngạo nghễ nói, nếu như thấy rõ rồi, đã hiểu, cũng biết nên tuyển trạch, cơ hội này, chỉ có một lần, đừng làm để cho mình hối hận quyết định, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cầm thơ, nở nụ cười một tiếng. Không biết vị này Hắc Sơn đại nhân, vậy là cái gì địa vị? Ta làm sao chưa từng nghe qua a? Nghe vậy, người mang tin tức sầm mặt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi chỉ cần biết, Hắc Sơn tên này là ngươi không thể trêu chọc, không thể khinh nhờn người là được. Còn lại, ngươi không có tư cách biết. Thật không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tự tay, trực tiếp đem tin tê. Đàm Long lập tức từ một bên đem ra rồi thùng rác. Làm cho Giang Ninh đem xé nát đích tín, ném vào trong thùng rác. Nhìn bị xé nát đích tín, người mang tin tức mặt của, đột nhiên nổi lên một hồi băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết chính mình tại làm gì không? Một cái không biết từ đâu tới cẩu vật, đột nhiên muốn đem ta thu nhập dưới trướng. Ta lớn như vậy, lần đầu tiên gặp phải tốt như vậy cười sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái này Hắc Sơn, sợ không phải kẻ ngu a. Lớn mật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mang tin tức quát lớn, toàn thân nhất thời sát khí chìm nổi. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi hắn xuất thủ, đột nhiên một hồi cuồng phong kéo tới. Hắn còn chưa tới phải gấp phản ứng, trên mặt liền hỏa lạt lạt được đau. Cách chương.